Bắc ngành giải trí, chương 35, fan hâm mộ ngu ngốc nhất trong lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Lá, em, beta by Hi, chủ sở hữu của nhóm này là An Văn Fan Club Official Weibo. Không có quản trị viên, Giang Dịch ôn đổi giới thiệu của nhóm thành. Đăng bài lên Weibo gốc để giúp An Văn chiếm lĩnh hot search. Sau đó, fan club của An Văn trong nhóm đã bắt đầu spam. Đăng mấy bài kèm ảnh liên tiếp. Trời ơi đẹp quá đi. Sao có thể tạo ra những tấm ảnh này được nhỉ? Tiên nữ, cô gái ấy chỉ ở trên thiên đường. Nhân gian khó được vài lần gặp gỡ. Các fan nhanh chóng kiếm được một bức ảnh rồi đăng một bài Weibo trên công ty An Lợi. An Văn Fan Club Official Weibo đã có chứng thực tích V xanh. Dễ dàng leo hot search. Vì thế Giang Dịch Ôn đã đăng một bài An Văn Fan Club Official Weibo. An Văn, tạo hình của An Văn. An Văn thanh xa, nếu bị hạ gục bởi dung nhan mỹ lệ của tiểu tỷ tỷ An Văn. Vậy thì hoan nghênh các bạn gia nhập quân đoàn của An Văn nha. An Văn fandom, quân đoàn An Văn, mỹ nhan thịnh thế, xông lên đi, mỹ nhan. Tên fandom của An Văn sẽ được chọn từ 4 nhóm này. Hãy tham gia tất cả các nhóm nhé. Phía dưới là ảnh Giang Dịch Ôn chụp lén. Cô gái mặc váy phiêu phiêu mặt trắng bệch. Cô gái mặc đồng phục đi bên đường. Bài Weibo này vừa đăng lên nhóm. Fan đã lập tức điên cuồng share. Mới chỉ một lúc đã hơn 100 lượt share. Trở thành hot search đứng đầu. Phía dưới là một đống bình luận về tên fandom, nhang mũi thì sao? An toàn không độc, dốc lòng che chở. Bình luận này được một loạt các bình luận khác trả lời, ha ha ha ha, quảng cáo ở đây luôn sao? Hiệu suất cao, không độc và vô vị. Sinh hoạt có tư có vị, tình thương mẹ ở khắp mọi nơi, khoa học kỹ thuật tân tiến. Lựa chọn trái tim, trải nghiệm ngọt ngào, mẹ nó. Tôi muốn cười chết vì fan của An Văn rồi. Ha ha ha ha, có hot search miễn phí lại đi quảng cáo nhang mũi, Angel thì sao? Chúng ta đều là những thiên sứ bảo vệ An Văn. Bình luận này được Official Weibo tự trả lời, già đầu rồi còn Angel gì chứ? Bác bỏ, phía dưới tiếp tục, đại ca. Quả thật là đại ca. Fan nam tôi đây cũng bác bỏ cái này, liều chết bác bỏ áo mưa. Nguyên gốc là BCS, GT, phía dưới trả lời, đấm đó. Tin không, không nói lời nào yên lặng lên đánh, xông lên đi. Nhóm đề cử quy mô lớn này đã thu hút cư dân mạng. Tất cả đều sôi nổi đề cử giúp. Còn có người cảm thán, chưa từng thấy qua luôn. Tôi đã thấy nhiều hot search của Minh Tinh An Lợi nhưng chưa từng thấy hot search nào tuyên truyền nhóm fan và tên fandom. Mấy tên fandom này đều do fan ngu ngọc đặt á, cười gớt nước mắt. Còn có một đám người liếm màn hình dưới bài Weibo. Tiểu tỷ tỷ đẹp quá đi mất. Mình phải đi gom fan đây. Kết quả, một đống cư dân mạng ngu ngốc biết đến nhóm qua hot search. Chen đầy giới hạn 4.000 người. Vì thế, Giang Dịch Ôn lại mở thêm 4 nhóm nữa. Mọi người trong nhóm đều đang nói chuyện phiếm. Rõ ràng đã 12 giờ đêm nhưng cứ một phút lại có tới mấy trăm tin. Cũng có một số fandom khác cười bọn họ. Cảm thấy bọn họ quá lâu. Lại còn lên hot search kéo fan. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào. Trong lần đầu tiên tiếp xúc vòng fan, Giang Dịch Ôn đã hoàn toàn đi theo ý tưởng của chính mình. Tên fandom, làm vậy vì muốn tiếp thu ý kiến của quần chúng. Sau đó thiểu số phải phục tùng đa số. 1 giờ, Giang Dịch Ôn đăng một bài trong các nhóm An Văn Fan Club Official Weibo. An Văn, đề cử tên fandom của An Văn 2.00 là hết hạn. 5 cái tên đứng đầu sẽ bước vào vòng tiếp theo. Vì có rất nhiều người từ hot search qua đây xem náo nhiệt nên trong vài phút. Bài viết này đã có hơn 1.000 lượt share. Lượt đọc cũng hơn 5.000. Trong 8 nhóm, nhóm nào cũng có mấy cư dân mạng ngu ngốc. Tên gì cũng có. Người tới sau còn có cả chiêu kéo phiếu. 30 phút sau, Cơ bản đã tìm được 5 cái tên. Cách chương.